Ở đây Phật giải thích tác phong một vị A-la-hán thực sự là không có sợ hãi một thế lực nào cả. Đây như ngài Xá Lợi Phất, cái người Bà La Môn đã đánh ngài một trận kịch liệt chứ không phải đánh thường. Một cái đánh thường cũng đã tỏ ra cái tâm là cái tâm không có kính, không có quý. Huống chi đây để đánh một trận kịch liệt, tức là một trận thật đau. Thế thì cái người này đối với ngài Xá Lợi Phất, đáng lẽ người ta đã đánh mình như vậy thì ngài Xá Lợi Phất không nên đến nhà người ta. Bởi vì đến nhà người ta có một mình mà đến thì người ta giết chết chứ còn gì. Đáng lẽ ra là không có tới. Thế nhưng mà đây ngài Xá Lợi Phất sau khi bị một trận đòn kịch liệt, ngài vẫn thản nhiên, ngài vẫn tới thọ trai. Thế là một cái sự tức chứng tỏ là ngài không có sợ chết. Cái người đã đánh như thế có thể là giết chết đấy, nhưng mà ngài không, ngài cứ bình an, chứng tỏ là không có sợ chết. Thế mà khi đến lại với một cái thái độ bình thường, không có hiện cái tướng giận hờn phiền nhọc. Giật phắt cái lửa sân giận hoàn toàn. Đây thật ra không sân giận chăng nữa, nhưng nó cũng thể hiện một cái hình tướng. Nhưng mà với ngài coi như không. Đây là cái tướng mà của một, ở đây thì gọi là cái nhẫn nhục phi thường, nhưng mà thực ra không phải. Bởi vì những các bậc A-la-hán, các ngài đã giải thoát hoàn toàn cái ngã ái, ngã chấp. Cái thân này là cái không có, đối với ngài quả tình nó như hư không. Mà những cái người ở chung quanh, ngài cũng thấy rõ là người ta đang sống ở trong đường mê, đều là những hư vọng cả, tạm sống với nhau. Ngài cũng tiếp xúc, cũng vui cười, nhưng mà biết là người ta là những người đang ở trong mê, cho nên chỉ có một lòng thương xót mà thôi. Vì vậy cho nên có cái nhục nào mà phải nhận. Đối với các bậc A-la-hán, cái chuyện người ta sỉ nhục hay người ta đánh, bởi vì cái ngã ái của các ngài đã hoàn toàn không vậy. Mà thấy những cái người kia thì lại thấy người ta đang ở trong đường mê, cũng như những người điên, những người không biết gì cả, cho nên chỉ lo thức tỉnh cho người ta, lo chữa bệnh cho người ta, chứ đâu có thấy là người ta làm nhục mình. Vì vậy cho nên thực ở đây không phải là cái đức nhẫn nhục, mà chính là cái trí tuệ bát nhã của các ngài. Các ngài đã giác tỉnh hoàn toàn, cho nên không có chấp ngã, mà cũng không có chấp nhân, không có thấy có ta có người, mà chỉ biết rằng những cái người sống chung quanh mình là những người còn ở trong đường mê. Các ngài có một nhiệm vụ làm sao thức tỉnh cho người ta được, chứ đâu còn có thấy cái nhục để mà phải nhẫn. Kính bạch thầy, cho con thưa một câu. Con kính bạch thầy, ở trong luật tỳ kheo á thì nói là không có được đi chung với bè đảng ác. Thầy không nghe tiếng. Dạ. Trong luật tỳ kheo. Dạ. Nói sao? Còn Phật cấm là không có được đi chung với bè đảng ác. Biết cái không được gần những người xấu ác thì đã đành. Nghĩa là đừng tham đắm những cái người bạn hư học, mình đừng chờ gần gũi. Dạ. Thế còn đây, ví dụ như biết cái người đó người ta ghét mình, người ta có thể hại mình, thì đấy thì mình nên bình thường thì nên tránh. Nhưng mà đây là một ông A-la-hán, mà lại ông đại A-la-hán, Một A-la-hán đã phát tâm đại thừa, nghĩa là chuyển thành vị Bồ-Tát. Cho nên muốn có những cái cơ duyên để cứu độ chúng sanh. Còn ví dụ như trong chúng cũng thế như, còn như con nói là Phật nói cái luật cho bọn chúng mình, chứ không phải nói cái luật ấy cho những các đại A-la-hán, các Bồ-Tát. Ví dụ như trong chúng mình có một cô cũng phát tâm làm đại Bồ-Tát thì đi chung được. Ví dụ như sao? Ví dụ như ở trong chúng nhà mình có một cô cũng có cái tâm Bồ-Tát thì người ta hại mình. Cái tâm Bồ-Tát nhưng có khả năng chưa? Yeah. Nếu có khả năng rồi thì người ta đâu có sợ chết. Cái thân này tan đi người ta đâu có, người ta đâu có đọa lạc. Thế nếu mà có khả năng như vị này thì hãy trì đến cái loại này, hãy tu cái kiểu này. Còn như là mình nhỏ thì thôi, đừng nên nhận Phật trai ngồi nhà rồi. Người đầu tiên giới thiệu Đức Phật để cho Ngài Xá Lợi Phất biết đến Đức Phật. Thế cho nên Ngài Ác-xá-di là thầy lúc đầu, rồi mới giới thiệu, rồi Ngài Xá Lợi Phất mới được gặp Phật, mới biết đạo Phật. Cho nên mình biết ơn cái người đã giới thiệu đạo Phật cho mình. Thương Quang đọc tiếp cái số 5. Ta phải nghe học, tức là cầu cái văn tuệ. Trong cái lúc học là học ở trong sách, rồi nghe là nghe cái lời giảng dạy. Nếu chỉ nghe qua tai, đọc kinh tràn đi thì không gọi là tuệ, mà phải nghe, phải hiểu, đọc kinh phải nhận cái nghĩa lý, thế thì gọi là mình có văn tuệ. Đó là bước thứ nhất. Cái bước thứ hai phải suy nghĩ y theo các lời Phật dạy, mà phải quan sát, tu các pháp, phải có các pháp quán, thì đó gọi là tư tuệ. Quán bất tịnh, quán vô thường, vô ngã, quan sát để tìm thấy cái sự thật, tìm hiểu, thế gọi là được tư tuệ. Đó là bước thứ hai. Rồi trong cái đời sống hàng ngày, mình phải thực hành cái chỗ mình đã học, đã hiểu, đã biết, đã tin, thì phải thật hành, làm đúng. Ví dụ như biết cái đã quán bất tịnh, biết cái thân là hư vọng, vậy thì phải cái tâm của mình phải đối với cái thân này phải có cái chỗ bớt những các cái quá chăm sóc, những cái trang điểm, tất cả những các thứ với cái thân mình phải thực tập buông xả. Thế ai mắng mình đừng tiền, thế ai xem đừng có giận, thì phải thực tập cái chỗ đối với cái thân mình buông xả. Như thế là mình được cái tu tuệ. Muốn có trí tuệ phải đủ cả ba: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, thì mới thành tựu được cái trí tuệ. Người xuất gia phải có tu hành là cần phải có trí tuệ, chứ còn bây giờ thì nắm lấy cái sự tướng, nắm lấy cái sự tướng là cạo đầu, cứ mỗi tháng hai kỳ lo cạo đầu cho bóng. Thế rồi đắp y, chẳng những là đắp y thường mà còn đắp y phấn tạm, hiện cái tướng khổ hạnh. Phấn tạo là cái tấm y mình đi nhặt được từng mảnh một, từng ở trong đống rác các từng mảnh vụ, rồi mang về mình vá, mình gác lại để làm thành tấm y, tức là đây cái tướng của những người khổ hạnh. Thế đây, thế thì tu hành theo cái sự tướng, cạo đầu cẩn thận, rồi đắp y phấn tạo. Đây là nói hai cái hình tướng của cái sự khổ hạnh của cái người tu. Thế, nghĩa là chỉ tất chất bo bo cái hình tướng dáng, cái tướng mạo của một nhà chùa, mà không lo cái nội tâm, không lo cái trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ để thành tựu cái trí tuệ giải thoát. Đối với cái việc học hành các bốn đế khổ tập diệt đạo, tức là nói tổng quát cái giáo lý của Phật, thì mình rỗng tuếch không biết gì. Như vậy đây là cái điều Phật quở trách. Chúng ta tu thì phải theo Phật, thì phải theo cái phần về phần lý, đủ có phần sự mà phải có phần lý. Cái phần lý là phải có cái trí tuệ của Phật, còn cái phần sự là hiện cái tướng một bậc Sa Môn. Còn bây giờ mình thì tu có cái vỏ mà không lo giác tỉnh, không có trí tuệ để giác tỉnh nội tâm, thì Phật gọi cái người là người ngu.